trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132. Diệp Tử Ưu đẩy Diêu Mộ đi phía trước đi, thanh âm phát khẩn thúc giục người. Thiên Lạp, đi mau, chúng ta mau rời đi nơi này, Diêu Mộ. Ngoặc kép, này không phải một con quỷ thủ sao? Không có gì đáng sợ, Diệp Tử Ưu khiếp sợ nhìn người. Biểu tình có chút thống khổ nói. Diêu cư sĩ, ngươi lá gan cũng thật đại a, ta rất bội phục Diêu Mộ. Ngoặc kép, dọc theo đường đi đều là hắn trêu chọc đối phương. Hiện tại cư nhiên bị người một câu phá hỏng. Diêu Mộ phi thường hết chỗ nói rồi. Ngươi đại gia người nào a? Này liền giống như cái tạp kỹ diễn viên. Đột nhiên nói chính mình có bệnh sợ độ cao. Ngươi nói có tức hay không người? Hai người nói chuyện thời điểm. Lâm Uyển Ương đi ra vài mễ. Nàng dừng bước bước, dùng đèn pin lung lay hạ mặt sau. Mau cùng đi lên, Diệp Tử Ưu. Chúng ta gặp quỷ thủ. Lâm Uyển Ương gật đầu. Nga, ta biết, các ngươi mau tới đây đi, Diệp Tử Ưu. Ngoặc kép, này phản ứng cũng quá lãnh đạm đi. Lâm Uyển Ương sớm ra phát giác, bên này âm khí thực trọng, sẽ hấp dẫn lén lút lại đây thực tự nhiên. Nếu cái gì đều không có mới kỳ quái. Đại khái là bị phong ấn tại nơi này vị kia, bất chi bất giác thay đổi khí trang. Trong quân đội chia làm tiểu binh cùng tướng quân. Quỷ tự nhiên cũng có giống nhau cùng lợi hại. Diêu Mộ buồn bực đi phía trước đi. Nói như thế nào, giống như Diệp Tử Ưu đem nên sợ hãi đều sợ. Hắn liền cảm thấy còn hào. Hơn nữa, cái tay kia sờ soạng hắn sau lưng cùng một chút. Lại không có tưởng đem hắn túm đi xuống. Nhiều nhất là gia điểm mân y muốn thật sự có lệ quỷ quấy phá. Bên này đã sớm phong. Không có khả năng bọn họ tới thời điểm. Còn ở bán vé vào cửa, Diêu Mộ cảm thấy hắn càng ngày càng sẽ an ủi chính mình. Ba người càng đi bên trong đi, độ ấm càng thấp, Lâm Uyển Ương rốt cuộc thấy được cái kia phía trước thi công. Thỉnh đường cũ đi vòng vèo thẻ bài, này sơn động thật đúng là đại, bọn họ đã đi rồi ước chừng 20 phút, Lâm Uyển Ương từ ba lô chung lấy ra thất tinh kiếm. Còn có hai chương ngũ lôi phù. Diêu Mộ cũng cuống quýt đem gương đồng móc ra, đi đến sơn động nơi tận cùng. Bọn họ từ xây dựng tiểu đạo phiên xuống dưới, bên này trên dưới chênh lệch không đến 2 mét, phía dưới là cái tương đối san bằng địa phương, từng có cách làm dấu vết, ra ngựa cùng đạo ra biện pháp bất đồng. Người trước cung phụng chính là năm đại tiên, trong đó nhiều nhất chính là tu luyện thành tinh hồ tiên. Những cái đó hồ tiên đạo hạnh từ vài thập niên đến mấy trăm năm không đợi. Sẽ bám vào người trên người hỗ trợ giải quyết sự tình. Bởi vì này đối bọn họ tới nói. Cũng là nhất định công đức tích lũy. Xem như hai bên cùng có lợi. Trên mặt đất có chỉ trống không cái bình. Chạy ra đồ vật. Hiển nhiên chính là bị từ nơi này thả chạy. Diệp Tử Ưu vị kia đại bá. Mời đến hồ tiên phòng chừng là đạo hạnh hữu hạn. Cho nên mới lấy đối phương không thể nề hà, cũng không bài trừ có mặt khác có ẩn tình, có một cái có thể minh xác sự, cái kia ác linh không phải vô điều kiện tùy cơ giết người. Lâm Uyển Ương bậc lửa tam chi hương, đem chuẩn bị tốt trái cây cống phẩm dọn xong, kỳ thật dựa theo quy củ, hẳn là chuẩn bị tam sinh bốn lễ, bất quá nàng ghét bỏ phiền toái, không sai biệt lắm là được. Nàng chỉ là đem vật kia triệu hồi ra tới, lại không phải cầu đối phương làm việc, không chừng hai bên giang thượng chính là ngươi chết ta sống kết cục. Chuẩn bị cho tốt này đó, nàng đốt ba đạo quỷ phù chú, bước đạp năm quỷ cương bước, trong miệng niệm điếu hồn chú, liên tục 7 lần không ngừng. Này phương pháp kỳ thật tính lên, hẳn là bằng môn tà đạo, Lâm Uyển Ương từ trước thu thập một cái tà đạo. Từ đối phương nơi đó học được, dùng cái này triệu hoán thuật, sau đó thiết đàn cung phụng, có thể triệu hồi ra phụ cận lợi hại nhất quỷ cung chính mình sử dụng. Dùng để đấu pháp hoặc là hại người, này phụ cận hẳn là không có so với bị thả ra ác linh càng thêm lợi hại. Cho nên nàng mới niệm chú triệu hoán đối phương, đạo thuật tốt xấu cũng không thể cua đũa cả nắm, nàng không đi làm chuyện xấu, tự nhiên không thẹn với lương tâm. Có lối tắt vì cái gì không đi. Phục Thành đã từng nói qua nàng tà khí thực, có chính mình một bộ hành sự phương pháp, cũng may là bảo vệ cho bản tâm, bằng không sớm muộn gì gây thành đại hóa. Trong động đột nhiên thổi một trận gió, bốn phía hàn khí càng sâu, cái kia đồ vật tới, chung quanh du hồn dã quỷ phảng phất đều kích động lên. Tam chi hương mặt sau, dần dần xuất hiện một người nam nhân bóng dáng, đó là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, ước chừng cũng chính là 20 tuổi trên dưới. Diệp Tử Yêu phi thường ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu, nếu không biết là quỷ, đối phương như là một cái hào hoa phong nhã nam nhân. Thật là hoàn toàn nhìn không ra là ác linh, hắn cảm thấy hình như là có chỗ nào không thích hợp. Trong nhà thúc bà nói Lâm trưởng môn vẻ mặt hung ác, nhưng là nhìn thấy người đều không phải là như thế, bọn họ lại nói ác linh đều là mặt mày khả ố. Hiện tại cũng không phải a, hắn quả nhiên không phải làm ra Mã Liêu sao? Diệp Tử Yêu có chút mê mang tưởng, nam nhân kia cũng đã nhận ra Diệp Tử Yêu kinh ngạc ánh mắt. Hắn xem qua đi, hai người tầm mắt đối thượng, hắn đối người ôn hòa cười một cái. Lâm Uyển Ương thanh âm lãnh đạm hỏi, ngươi vì cái gì quấy phá Trần Thần nhìn người, mở miệng hỏi, triệu hoán ta là ngươi, không nhớ rõ sao? Lâm Uyển Ương, ít nói nhảm, ta vì cái gì phải nhớ đến, ta không quen biết ngươi. Diêu Mộ phụ họa nói, đối, ngươi đừng loạn phàn quan hệ a. Trần Thần có chút kinh ngạc. Sau đó mở miệng nói, ta hiểu được, là ta nghĩ sai rồi, Lâm Uyển Ương, ngươi minh bạch liền hảo, trên người của ngươi có mạng người, ta chính là tới thu ngươi. Trần Thần ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi muốn thu ta? Ta chỉ là sát kẻ thù, không có giết qua vô tội người, ngươi hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Hắn nói xong, trên tay đột nhiên xuất hiện một mặt kỳ. Lâm Uyển Ương nhìn đến kỳ, trên mặt biến đổi, tuy rằng không có cụ thể gặp qua, nhưng là nàng cũng biết đối phương trong tay cầm chính là cái gì. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Diêu Mộ xem Lâm Uyển Ương biểu tình không đúng, cũng biết đối phương trên tay đồ vật không bình thường. Chẳng lẽ là rất lợi hại pháp bảo sao? Rốt cuộc lâu như vậy tới nay, còn không có thấy đều Lâm trưởng môn kiêng kỵ quá ai. Thừa dịp hiện tại hai bên còn không có đánh lên tới, Diêu Mộ không hiểu liền hỏi, cái này là cái gì? Rất lợi hại đồ vật sao? Lâm Uyển Ương, đây là năm quỷ đuổi giết kỳ. Nghe nói cầm này mặt kỳ, tu vi phiên bội không nói, hơn nữa có thể tùy ý đuổi giết kẻ thù, mặc kệ đối phương là người hoặc là quỷ, địa phủ cùng bầu trời đều sẽ không truy trách. Diêu Mộ ngẩn ra hạ. Thế nhưng sẽ có vật như vậy? Trần Thần thu hồi kỳ, người biết liền hảo, cho nên chuyện này các ngươi quản không được, ta làm xong sự sẽ đi địa phủ đưa tin. Diệp Tử Yêu rốt cuộc lấy lại tinh thần. Ngươi đi báo thù, báo cái gì thù? Nam nhân vốn dĩ không muốn nhiều lời, lại cảm thấy người này rất thú vị. Cảnh khu khai phá, lại đây du khách không ngừng, hắn gặp qua không ít người, đủ loại kiểu dáng, nhưng còn không có loại này loại hình. Sợ hãi nhưng là lại không dám nói ra chính mình sợ hãi. Nói cho ngươi cũng không sao, này tự nhiên là chết thù, không riêng gì những người đó. Còn có lúc trước khinh ta tuổi trẻ tu vi thấp, biết ta có đuổi giết kỳ, lại đem ta trấn áp người, cho dù là tiên nhân cũng yêu cầu lịch kiếp. Hắn từ trước tu hành nhiều năm bị chỉ điểm, chỉ cần lịch kiếp thành công, liền có cơ hội có thể có đại tu vi. Trần Thần đương 99 thế người tốt, đều thành công vượt qua, bảo vệ cho bản tâm, cuối cùng một đời xảy ra vấn đề, khi đó hắn chuyển thế ở phụ cận một gia đình. Địa phủ sẽ trải qua chọn lựa, cho dù là không quá giàu có, nhưng cũng sẽ là cái tương đối bình thản gia đình hoàn cảnh. Dù sao cũng là cuối cùng một đời, này một đời, hắn cha mẹ cũng đọc sách không tính nhiều, nhưng là lại đều làm người hiền lành, toàn tâm toàn ý vì chính mình hài tử suy xét. Bọn họ cùng trong thôn đại bộ phận, sinh 7-8 cái, thậm chí thượng 10 cái hài tử gia đình bất đồng. Cha mẹ hắn chính là chỉ có hắn một cái nhi tử. Sau đó dốc lòng dạy dỗ, đưa hắn đi huyện thành đọc sách. Ở cái kia niên đại, còn không có khống chế dân cư kế hoạch. Rất nhiều người đều cảm thấy nhiều tử nhiều phúc, trong nhà nhân khẩu nhiều có thể, đủ hỗ trợ làm việc, cũng không chịu người khi dễ. Nhà Hán này xem như độc nhất phân, bởi vì như vậy còn bị người coi như dị loại. Thường xuyên có người làm trò hắn cha mẹ mặt, ác ý nói, nếu này một cái nhi tử về sau có việc giữ không nổi. Kia không phải dưỡng lão Tống Trung người, cũng đều đã không có. Mỗi lần hắn cha mẹ chính là nghe một chút cũng không để ở trong lòng. Quá hảo tự mình nhật tử, người khác nói như thế nào không quan hệ quan trọng, phát sinh ngoài ý muốn năm ấy. Hắn vừa vặn ở là cao nhị nghỉ hè, khi đó phổ biến đọc sách tuổi vãn, hắn lúc ấy đã có 20 tuổi. Trong thôn, có người nhà mất trộm, bắt đầu là một nhà, sau đó là tiếp theo lại xuất hiện tam, bốn gia cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Sau đó trong đó người một nhà nói, thấy như là một đôi phu thê gây án, nói cái gì phải vì nhi tử tích góp tiền đọc sách. Này trong thôn duy nhất đọc sách chính là Trần gia nhi tử. Mục tiêu phi thường rõ ràng, mấy nhà đồ vật mất trộm người liền đều tìm được rồi Trần gia. Yêu cầu bồi đồ vật xin lỗi, hai vợ chồng tự nhiên phủ nhận, chỉ là những người đó cũng không hết hy vọng, nhận định nhất định là bọn họ làm, còn uy hiếp không đem tiền còn trở về, khiến cho nhà các ngươi cản phía sau, cầm Trần thần mệnh làm uy hiếp, những người đó thường xuyên một đại gia tới nháo, hai vợ chồng chịu không nổi, vì thế thấu điểm tiền cấp đối phương, muốn Trần an trụ một sự nhịn chín sự lành. Không nghĩ tới như vậy, ngược lại là làm cho bọn họ nhận định, chính là đối phương trộm chính mình ra đồ vật, bằng cần thiết đến 5 lần còn trở về, lúc này mới có thể khởi cảnh giác tác dụng. Không ai noi theo, hai vợ chồng đi ở trên đường, đều có người thượng tiền, cầm đòn gánh hoặc là mặt khác tới đánh, tiểu hài tử trải qua cửa nhà, cũng sẽ phun nước miếng, cái kia niên đại trong thôn không có giàu có. Hắn gia đình điều kiện không tồi, bất quá là bởi vì phụ thân cần mẫn, sau đó mẫu thân lại sẽ nạp xinh đẹp miếng độn dày. Bán được trong thành có cái không tồi giá, trong nhà tổng cộng tam khẩu người, cho nên ngẫu nhiên thức ăn không tồi, nhưng là lại rơi vào rồi những người khác trong mắt, dựa vào cái gì nhà các ngươi mỗi ngày ăn được, nhi tử còn có thể đọc sách, khả năng từ lúc bắt đầu, liền không có khuyết điểm trộm chuyện này. Mặt sau những người đó kích động như vậy, bất quá là tưởng bòn rút càng nhiều ích lợi, cha mẹ hắn khí bất quá, cuối cùng song song uống thuốc độc chết lấy trứng trong sạch. Đưa tang ngày đó, những người đó lại đại náo một hồi, luôn mồm nói, này không phải người chết liền nợ tiêu sự tình, yêu cầu hắn cần thiết còn tiền, bằng không liền đi bẩm báo trường học, cha mẹ căn như vậy hư, có thể kết ra cái gì hảo loại. Đọc lại nhiều thư cũng là uổng phí, Trần thần cảm xúc tương đối bình đạm làm cha mẹ hậu sư. Sau đó liền biến mất, vài ngày sau bị người từ trên núi, phát hiện hắn thi thể, chính mình cắn khai thủ đoạn, huyết lưu đầy đất, Trần thần phảng phất đang nói người khác sự tình. Hắn cười hạ nói, ta khi đó biết một cái bí pháp, lấy thân hiến tế, có thể triệu hoán ác quỷ, chỉ là chờ hắn đã chết. Mới biết được chính mình là tới lịch kiếp, cho nên cũng không có có thể triệu hồi ra ác quỷ. Hơn nữa bởi vì lây dính cấm kỵ trận pháp, từ trước tu hành cũng đều xóa bỏ toàn bộ, bất quá lại cũng không có gì hảo đáng tiếc, làm liền là money, sau lại ta liền đi tìm địa phủ. Muốn năm quỷ đuổi giết kỳ, tổng cộng 4 người nhà, ta đã tìm tam người nhà báo thù, cuối cùng một nhà có điểm có thể tới, mời tới đạo sĩ. Ta tu vi lúc ấy thấp, nhất thời không tra, lúc này mới bị phong lên, bị phong mấy năm nay. Hắn hoàn toàn tu quỷ nói, cũng sớm biết rằng chính mình sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Kia người nhà tự nhiên không thể buông tha, còn có cái kia phong ấn chính mình đạo sĩ. Hắn nếu là lệ quỷ, tự nhiên không cần chú ý quy củ nhiều như vậy. Diệp Tử Ưu do dự hạ, ta biết những người đó thực quá phận. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết lệ khí như vậy trọng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, về sau sẽ không, nam nhân cười nói. Lâm Uyển Ương nhận thấy được không thích hợp, vừa rồi đối phương trên trán cái kia màu đỏ ấn ký vẫn luôn ở chậm rãi biến đạm, hiện tại hoàn toàn biến mất. Đừng nói nàng đem triệu hồi ra tới, mà là đối phương cố ý ở chỗ này bám trụ bọn họ. Đối phương tu vi, rõ ràng liền ở quỷ vương phía trên, là ở cố ý áp chế thực lực. Trần thần cười hạ, ta muốn đi địa phủ đưa tin, địa phủ ngũ phương quỷ vương. Tự nhiên hẳn là có hắn một tịch chi vị. Đốn hạ, hắn lại đối Diệp Tử Yêu nói, ngươi đừng như vậy sợ hãi. Về sau gặp được sự tình nói cho ta, ta liền từ phía dưới đi lên, giúp ngươi, Diệp Tử Yêu. Ngoặc kép, không cần, cảm ơn, nam nhân phải đi. Lâm Nguyễn Ương ngăn không được, hơn nữa hắn muốn đi địa phủ, chính mình còn có thể ngăn lại tới ở chỗ này. Kiên trì đem đối phương ngay tại chỗ giải quyết, nàng đem thất tinh kiếm thu lên. Đi đi đi, thu thập thứ tốt, bên ngoài khẳng định ra đại sự tình. Trần thần chờ mọi người rời đi, cúi đầu lại nhìn xuống tay trung ký, trong tay hắn này mặt ký, lúc ấy hắn cùng đường, tất cả mọi người khuyên hắn muốn buông tiền đồ quá vãng. Không cần dối dám một đời lịch kiếp, nói không chừng còn có thể bổ cứu, duy độc hữu cái cô nương, cười hi hi hắn nói, nhìn dáng vẻ ngươi lòng có bất mãn à, cũng là, mặc kệ người vẫn là quỷ. Hoặc là vị liệt tiên ban thần tiên, đều là có thể có lựa chọn, bất quá cho rằng không cần hối hận liền hảo. Sau đó nàng liền đem lá cờ cho hắn, nói nếu luẩn quẩn trong lòng, cầm cái này lá cờ đi thôi. Lúc ấy hắn nhận lấy, cùng nhân đạo tạ, đối phương cười nói, cảm tạ ta làm cái gì, ta bất quá là nhàm chán mà thôi, không chừng ta còn sẽ hại ngươi. Nàng không giống như là địa phủ nhân viên công vụ. Lại không giống như là quỷ phách, không nghĩ tới tái kiến vị kia cô nương, đối phương cư nhiên biến thành người, vẫn là cái pháp sư, thật là nhận sai sao. Ba người đi ra sơn động, liền thấy được đầy trời ánh lửa, vị trí là bọn họ buổi sáng ăn cơm nơi đó, hiện tại trời hanh vật khô, bên kia phòng ở dựng đơn giản, cũng không có phòng cháy thi thố, rốt cuộc toàn bộ là vô chiếu kinh doanh. Nghe người khác nói, kia người nhà trừ bỏ đi đồng học ra chơi đùa tiểu tôn tử, một cái đều không có chạy ra, hơn nữa này hòa theo phong, phòng cháy đội 20 phút sau đến, đã khống chế không được hỏa thế. Lâm Nguyễn Ương, tính tính, chúng ta vẫn là trở về đi. Diêu Mộ cùng Diệp Tử Yêu liếc nhau, gật đầu nói tốt, cái này tay thật đúng là tàn nhẫn, bất quá bọn họ không phải đối phương. Tự nhiên cũng không quyền lợi đi nghi ngờ cái gì. Diêu Mộ nghĩ tới cái gì, bắt đầu hỏi, vừa rồi ra hỏa kia, không phải nói về sau gặp được sự tình gì có thể tìm hắn. Ta phỏng chừng sẽ là cái tàn nhẫn nhân vật, gia tử du ngươi muốn cùng người, không phải cùng quỷ làm tốt quan hệ, Diệp Tử Yêu. Ngoặc kép, khẳng định là nói giỡn, Diêu Mộ không để bụng, ta cảm thấy ngươi nếu là gặp được nguy cấp tình huống. Có thể thử một lần, Diệp Tử Yêu đầu riêu đến như là chống bỏi. Vẫn là từ bỏ đi, ngươi đừng nói giỡn, Diêu Mộ phá lên cười, lại hỏi Lâm Nguyễn Ương, chúng ta này liền mặc kệ sao? Lâm Nguyễn Ương, ta cũng sẽ không dập tắt lửa, cầu mưa cũng không còn kịp rồi, hai bên là tư oán. Hơn nữa ta hiện tại tưởng quản cũng đã muộn, ta có thể làm gì? Nàng có thể có biện pháp nào? Cái kia kiếm khách phụ nữ, khẳng định cũng biết là đối phương trở về báo thù, chính là chính mình buổi sáng hỏi thời điểm, đối phương kiên trì một chút việc lạ đều không có, nếu khi đó tình hình thực tế bẩm báo, nàng có lẽ có thể trung gian điều dài. Diệp Tử Yêu, trở về nói, đến lượt ta lái xe đi. Lâm Nguyễn Ương từ hậu bị xương, lấy ra một cái túi, đem đồ vật phô chỉnh tề bắt đầu cổ vũ. Diệp Tử Yêu, ngoặc kép, làm gì vậy? Diêu Mộ cười nói, đây là nàng ở trên mạng mua khí lót giường, nói có thể ở trên giường ngủ đến càng thoải mái. Diệp Tử Yêu, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ương hoa vài phút thổi phồng hoàn thành, xe hậu tòa liền biến thành một chương tiểu giường, nàng nằm xuống tới sau, lại lấy ra một cái tiểu chăn, có thể nói chuẩn bị phi thường sung túc. Diệp Tử Yêu, cái kia, ta sẽ không cùng ngươi đổi vị trí, Lâm Uyển Ương nói xong liền xả qua chăn. Che đầu ngủ, Diệp Tử Yêu xấu hổ cười hạ, Lâm trưởng môn tâm tư thực xảo a, Diêu Mộ, ngươi còn không thói quen, ngươi nhưng đừng cảm thấy, chúng ta phảng phất ở nàng đôi mắt không phải nam nhân. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch, không phải người thời điểm cũng là có, Diệp Tử Yêu. Ngoặc kép, ta hình như là có điểm đã hiểu. Xe về tới đạo quan, sắc trời đã hơi hơi lượng, Diêu Mộ làm Diệp Tử Yêu ăn cái cơm sáng. Hảo hảo nghỉ ngơi hạ lại đi, hắn đêm qua còn có ngủ một lát, đối phương chính là khai một suốt đêm xe. Diệp Tử Yêu cũng đích xác mệt mỏi, cho nên không có từ chối. Trương Hạo đang ở chuẩn bị bữa sáng, Diêu Mộ đi đến phòng bếp, tính toán tùy tiện tìm điểm đồ vật điền bụng. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, tiểu tạ còn không có trở về. Còn không có đâu, ta vừa rồi còn đánh một hồi điện thoại, không có tiếp nghe, Trương Hạo nói. Không thể nào, ta đây gọi điện thoại thử một lần, Diêu Mộ một bên gặm quả táo. Một bên từ điện thoại bội nhảy ra đối phương dãy số. Không nghĩ tới mới, đô, hai giây, bên kia liền tiếp nghe xong, bởi vì Trương Hạo cũng lo lắng, cho nên hắn trực tiếp ấn nút loa, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới bên trong truyền ra chính là nữ nhân tiếng kêu, mà là vẫn là cái loại này tràn ngập hormone tiếng kêu. Diêu Mộ kinh trong miệng quả táo đều rớt ra tới, cầm cái muỗng Trương Hạo thiếu chút nữa không đứng vững. Này so phát sinh động đất còn đáng sợ, Tạ Văn Dĩnh mở miệng nói. Ta có việc, treo, sau đó bên kia cắt đứt liên hệ, vô hạn hảo văn đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng. M điểm phê ngô chu điểm cc Diêu Mộ phản xạ có điều kiện nói. Ta đi, Trương ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho Lâm Uyển Ương cùng sư công. Bọn họ sẽ chém chết tiểu tạ, còn sẽ quất xác, Trương Hạo liên tục gật đầu. Diêu Mộ nói cho hết lời, sau đó lại phản ứng lại đây không đúng, tiểu tạ là cá tính lãnh đạm, liền không phải người như vậy, hắn muốn cái gì người, ngoắc ngoắc tay là được, chính là cũng chưa thấy qua đối ai bất đồng chút a. Vừa rồi chính mình là khiếp sợ đến mất đi lý trí. Diêu Mộ nghĩ thông suốt điểm này, vì thế càng thêm tức giận, bởi vì Tạ Văn Dĩnh càng khả năng bị nữ thượng. Hơn nữa tiểu tạ đều đi hai ngày, thân thể có khỏe không? Kìa nữ rốt cuộc ai a? Hợp với người xuất gia đều dám động, so với hắn lá gan còn đại. Hết chương.